Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Lý Bạch. Núi xanh nhỏ, trong đạo quán, Hứa tiên tại Trương Phủ ăn xong bữa tốt sau đó. Kim thủ chỉ quả nhiên không có chút nào kéo dài. Cũng may hắn cùng kim thủ chỉ ở chung thời gian còn không tính quá dài. Cũng không có quá luyến tiếc. Còn như vì cái gì đến đạo quán. Chỉ có thể nói, sư phụ hắn không chỉ có trở về, trả lại cho mình mang về một cái đại sư huynh, nhưng sư phụ không nói cho mình mang về một cái khả ái, đơn thuần, xinh đẹp tiểu sư muội thì cũng thôi đi, liền ngu xuẩn tiểu sư đệ đều không có. Mấu chốt vị này tóc bạc hoa râm, coi như so sư phụ còn muốn già hơn đại sư huynh. Hắn là cái quỷ gì? Huống hồ sư phụ ngày trước kia cũng không nói qua ta còn có vị sư huynh a. Nhưng lúc này, Hứa Tuyên Bình cũng không có phản ứng hai người bọn họ. Thậm chí đều không có hỗ trợ giới thiệu một chút. Hắn chỉ là quỳ gối bồ đoàn bên trên. Hướng về phía tổ sư gia tượng thần không ngừng dập đầu dâng hương. Ngoài miệng tại lẩm bẩm lấy cái gì? Ân, tổ sư gia hạ xuống cảm giác chiêu số. Hẳn là tổ truyền. Trước mắt căn cứ sư phụ không có việc gì run bên trên lắc một cái tình huống thân thể đến xem. Không sai biệt lắm liền có thể phán định ra tới. Sau đó, Hứa tiên đưa mắt nhìn sang vị này tóc bạc hoa râm. Khuôn mặt già nua đại sư huynh. Trên dưới trọn vẹn đánh giá nhiều lần. Đánh giá, vừa già liền xấu. Tóc bạc hoa râm đại sư huynh cũng là híp mắt nhìn về phía Hứa tiên. Đánh giá. Cái này mặt mũi có độc. Sau cùng, Hứa tiên là bảo trì sư huynh đệ tình nghĩa. Quyết định trước tiên mở miệng. Đại sư huynh, người tốt. Đại sư huynh chỉ chính mình tấm kia mặt không có chút máu mặt. Còn có cái kia trắng xám khô cạn màu tóc. Hắn trầm ngâm 2 giây. Nghi ngờ nói. Xin hỏi, người nhìn ta đâu tốt? À cái này, người rất quá đáng nha. Ta kính ngươi là đại sư huynh. Coi như liền so sư phụ còn già hơn cái mấy trăm tuổi. Nhưng ngươi cho rằng ngươi là lữ cây nhỏ nha. Hứa tiên trong lòng liền rất giận. Tâm tình tiêu cực +1+1+1. Thế là hắn ngoài cười nhưng trong không cười cảm khái nói. Ta đơn thuần cho rằng đại sư huynh tuổi tác. Cùng ngươi cái này hạc phát đồng nhan tướng mạo cực kỳ xứng. Cho nên cảm thấy rất tốt. Tóc bạc hoa râm đại sư huynh kéo kéo khóe miệng. Đột nhiên trợn mắt chừng một cái. Hắn đặt mông ngồi tại bồ đoàn bên trên. Nói ra, ta còn thực sự không có phát hiện. Người tiểu sư đệ này vẫn rất ra. Tin đồn ngươi 3-4 tuổi liền nhập sư phụ môn hạ. Ha ha, ở phương diện này ngược lại là so ta sớm rất nhiều năm. Chung quy ta là tại danh khắp thiên hạ sau đó. Mới bái sư phụ vi sư. Không so được không so được. Liền sư huynh tôn này khuôn mặt, ta kém xa a. Hứa tiên vuốt vuốt chính mình soái khí khuôn mặt, còn vầy tóc, điên cuồng trào phúng, ngươi cái này vét sai kỹ thuật cùng Trương Hoài Ngọc kém xa. Nói thật cho ngươi biết, ta, không, sợ, ngươi, nhưng mà, tóc bạc hoa dâm đại sư huynh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nói, tiểu sư đệ, vi huynh gọi Lý Bạch, tự Thái Bạch, lại không biết. Ngươi tên là gì? Hứa tiên. Lý Bạch híp mắt, nghiêng về phía trước thân thể tiếp tục hỏi. Vi huynh là đang tra hỏi ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi không muốn nói sao? Hứa tiên chân chính chiến thuật ngửa ra sau. Lý Bạch tay phải, chậm rãi sờ về phía bên hông chuôi kiếm. Giờ khắc này, cọt kẹt, Hứa tiên mạnh mẽ rút. Trực tiếp ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Nhìn thấy cái này tràng cảnh. Lý Bạch cũng là trong lòng giật mình. Chẳng lẽ hắn đã luyện đến tay không cầm kiếm, liền sẽ hù chết nhân địa bước. Nhưng theo Hứa tiên liên tục co rút mấy lần, phun không biết bao nhiêu bọt mép sau đó, liền mơ mơ màng màng đứng người lên. Còn một mặt kinh ngạc nói, Lý Bạch, nguyên lai ngài chính là ta đại sư huynh. Nguyên lai ngài chính là kiếm khí tinh hà rót đầy trời. Một kiếm chém nhất định đại lương vương triều khí vận Lý Bạch. Ngài lại là ta sư huynh. Ta thế nhưng là ngươi tiểu mê đệ Hứa tiên a. Ngài không biết a, từ trong bụng mẹ bắt đầu, ta chính là ngài thần tượng. Tê, tại sao ta cảm giác câu nói sau cùng có điểm gì là lạ đâu? Lý Bạch rơi vào trầm tư. Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng. Vừa rồi thực sự không có ý tứ. Tà nhân cách thứ hai đột nhiên xuất hiện. Ta tin tưởng sư huynh ngươi học thức khá rộng, biết đại khái loại bệnh này. Chấm ngoặc kép, ta tin ngươi cái quỷ nha. Lý Bạch trong lòng có một ngụm lão cái rãnh khó nhả. Tiểu sư đệ này quả nhiên cùng sư phụ nói không sai. Không chỉ có khó chơi muốn mạng, còn không có da không mặt mũi. Mà chính mình chuyến này trở về dưỡng thương, làm không tốt đều sẽ để cho tiểu sư đệ sớm cho mình đưa lên trời. Tốt rồi, Hứa Tiên Bình quay đầu trầm giọng nói. Các ngươi sư huynh đệ hai người như là đã giới thiệu qua chính mình. Vi sư cũng liền lười nhắc nhiều lời. Vâng, sư phụ. X2 Hứa Tiên Bình xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Nhìn chằm chằm bọn hắn sư huynh đệ hai người liếc mắt. Thở dài, nói ra, vi sư cũng không biết tạo cái gì nghiệt. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. X2 ta làm sao lại thu hai người các ngươi ngu xuẩn làm đồ đệ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. X2 Hứa Tiên Bình đầu tiên là lặng lẽ nhìn về phía Lý Bạch. Nổi giận mắng, nhìn xem ngươi dạng như vậy. Đây là một giáp tu sĩ nên có hình dạng sao? Dung mạo ngươi so vi sư đều lão. Gặp ngươi gọi ta sư phụ, vi sư nhìn xem đều cách ứng. Chẳng lẽ ta còn muốn trở nên so ngươi già hơn hay sao? Lý Bạch sờ sờ chính mình mặt mo, thở dài một hơi, vốn muốn nói chút gì. Nhưng nương theo lấy một ánh mắt đánh tới. Lập tức, Lý Bạch vội vàng nhu thuận ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên. JPG, không dám lên tiếng, Hứa Tiên trong lòng cuồng tiếu. Rất nhanh, Hứa Tiên Bình liền liếc mắt hắn. Như thường mắng, ăn, sớm muộn ăn chết ngươi. Liền ngươi gương mặt này, trở lấy tu vi bị phong ấn. Để cho người ta ép vào tiểu địa lao cho soàn soạt chết đi. Đến lúc đó ngươi liền tính gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người đi cứu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Trung quy sư phụ nói không sai. Hắn gương mặt này nếu là không có tu vi kề bên người. Ân, vậy khẳng định sẽ để cho tu tiên giới xinh đẹp phú bà cho cướp đi. Còn như đã từng hôm đó đêm làm bạn trước khi ngủ gối ôm. Đoán chừng cũng phải đổi thành roi ra. Sáp dầu, tiểu cầu cầu, đầy quả thực, ngẫm lại liền kích thích a. Ai, Hứa Tiên Bình hít sâu một hơi, thoáng bình phục một cái tâm tình, liền nói ra, Thái Bạch a, chấm ngoặc kép, sư phụ. Lý Bạch vội vàng cung kính đáp lại. Hứa Tiên Bình có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, kỳ thật trên người ngươi thương thế, vi sư cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi một kiếm kia phản phệ quá mạnh, không chỉ có làm bị thương ngươi đạo cơ, đồng dạng đả thương ngươi nguyên thần. Trừ phi ngươi có thể cầu đến Thái Thượng Lão Quân cửu chuyển kim đan. Nếu không Đại La Kim Tiên hạ phàm, cũng khó cho ngươi khởi tử hồi sinh. Đồ nhi kỳ thật biết rõ. Chấm ngoặc kép, Lý Bạch mạnh chống đỡ lấy ý cười. Hắn nhìn về phía vị này không ngừng vì hắn lao tâm lao lực sư phụ. Trong lòng chỉ là lấp đầy cảm kích. Căn bản không từng có qua bất luận cái gì phàn nàn. Huống chi, hắn vốn dĩ ly khai bàn cờ. Cuối cùng nhưng cũng là chính hắn chủ động nhảy vào bàn cờ. Lại khiến người ta làm vũ khí sử dụng. Chẳng lẽ cái này cũng muốn trách sư phụ không phải sao? Mấu chốt nhất chính là, một kiếm kia nếu như là hắn không muốn đưa ra đi. Người bên ngoài còn có thể buộc hắn xuất kiếm hay sao? Bất quá nha. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên Bình lại nói, vi sư là không có bản sự cứu ngươi, nhưng ngươi sư đệ có a, Lý Bạch, Hứa Tiên. Sau đó, hai người lại đối xem đến cùng một chỗ, điện quang lấp lóe, từng cái đều mười phần không phục. Lý Bạch, liền hắn, chỉ là một cái lục phẩm thỏ con, ân, tam phẩm tiểu vương, a, nhất phẩm nguyên thần cảnh tiểu lão đệ a, liền cái này. Liền cái này còn muốn cứu ta. Hứa Tiên. Ha ha. Ta cứu ngươi muội a. Ta có đi tiểu. Ngươi dám uống sao? Huống chi tại cái này đại lương vương triều. Ai dám cứu ngươi Lý Bạch a? Dù là ngươi là ta sư huynh.